Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kiều, không đợi Nguyễn Kiều từ chối, nụ hôn của người đàn ông đã mang theo mùi gỗ nhàn nhạt cuốn đi hết không khí xung quanh. Nhưng lần hôn này lại hoàn toàn khác với lần trước, đôi môi mỏng của Hoắc Nam Châu lướt qua cằm cô, nhẹ nhàng út một cái. Đúng lúc Nguyễn Kiều tưởng anh cũng sẽ cắn một cái thì anh lại chuyển hướng. Một lúc sau, khi Nguyễn Kiều mặt đỏ bừng, khóe môi khẽ dê, gì thì hoạt động đóng dấu này mới kết thúc. Cô hoàn hồn lại, vội vàng dùng hai tay kéo chặt lấy cổ áo đang lỏng lẻo, sau đó lại hung hăng mắng một câu. Không biết xấu hổ, Hoắc Nam Châu dùng ngón tay véo má cô, hôn bạn gái mình thì sao lại gọi là không biết xấu hổ được. Người đàn ông thỏa mãn trở nên dễ nói chuyện hơn, rất chủ động mở cửa xe cho Nguyễn Kiều, kèm theo một câu. Ngủ ngon, sáng mai anh đến đón em. Nguyễn Kiều hừ một tiếng, quay người đi, nhưng khi đi đến cổng lớn, cô quay đầu lại thì thấy cửa sổ chiếc máy bách màu đen hạ xuống. Ánh mắt Hoắc Nam Châu xuyên qua khu vực đó dừng lại trên mặt cô. Khi nhận ra cô quay đầu lại, trong mắt anh rõ ràng lộ ra vài phần ý cười. Nguyễn Kiều dùng ngón tay bấu chặt vào túi sách, cuối cùng cũng không nhịn được cong môi, nói khẽ một câu chúc ngủ ngon. Cô khó có thể diễn tả cảm giác này nhưng trong lòng tràn đầy, vô cùng lưu luyến khi phải chia xa. Rõ ràng ngày mai họ còn phải gặp nhau, ngón tay vô thức sờ môi, cô đứng ở cửa cau mày. Cho đến khi tiếng cảm thán của Trình Lê vang lên, người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai giây bó sát người nửa nằm trên lan can cầu thang, cười tủm tỉm nhìn cô. Nhìn xem, cô gái nhỏ vì một nụ hôn mà mất hồn mất vía. Khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Kiều nhanh chóng ửng hồng. Chị Lê, Trình Lê xua tay, ôi chị mà, lần đầu yêu đương đều thế cả nhưng chị không ngờ Hoắc Nam Châu cũng là lần đầu yêu đương nhưng hình như anh ta cái gì cũng biết nhỉ. Mùi tình yêu nồng nặc lan tỏa khắp căn nhà của con chó độc thân này. Vừa dứt lời, Nguyễn Kiều nhìn cô chăm chú hai lần, giọng nghiêm túc. Đừng vội, một nửa của chị sắp đến rồi. Trình Lê, Nguyễn Kiều chớp mắt vô tội. Thật đấy, tin tức của Nguyễn Phỉ treo trên top tìm kiếm mãi không xuống. Cô ta tức đến chết, mỗi ngày thầm gọi hệ thống cả chục lần. Nhưng gần đây cô ta thấy rõ ràng hệ thống xuất hiện ngày càng ít. Kể từ lần liên lạc trước, hệ thống đã đủ 5 ngày không liên lạc với cô ta. Tối nay, cô ta gọi hệ thống một cách không cam tâm, không ngờ đối phương lại xuất hiện. Nhưng tình hình rõ ràng không ổn, giọng nói của hệ thống bị ngắt quãng nghiêm trọng, tiếng ồn ào khó nghe. Đối mặt với sự nghi ngờ của Nguyễn Phỉ, nó cũng không trả lời ngay mà ngược lại nói. Cốt truyện sụp đổ nghiêm trọng, chúng tôi dự định từ bỏ nơi này. Nguyễn Phỉ lập tức sững sờ, cách chương.